Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, mục tiêu bồ đề giới. Xuất phát, thống trị càn nguyên giới, đã có mấy vạn năm thiên các, diệt vong, tin tức này, xa so với vẫn lạc Mỗ Mỗ đại đế, bị diệt rồi Mỗ Mỗ tông môn tới càng thêm kinh bảo. Dù sao, càn nguyên giới cũng coi là vạn giới bên trong, rất có danh tiếng đại giới một trong. Thiên các cũng là vạn giới cực kỳ hiển hách một thế lực. Nhưng bây giờ, thiên các lại là triệt để diệt vong. Biết được tin tức này, cổ đạp tiên, trên mặt lộ ra một tia như có như không trào phúng. Diệt cũng tốt, cứ như vậy, bản đế bố cục, có thể càng ung dung. Một bên khác, Huyền lại là cười lạnh liên tục bắt đầu. Mặc kệ ngươi là thượng thí thiên cũng tốt, vẫn là thượng thiểu kiệt cũng được, bản đế há sẽ bỏ qua ngươi. Âm thanh rơi xuống, trong hư không, bỗng nhiên hiện ra bốn bóng người. Truyền bản đế lệnh, toàn lực truy nã Lân Hoa Ma Đế thượng thiểu kiệt. Vâng, thiên đế. Trong hư không bốn bóng người, cúi người hành lễ về sau, lần nữa biến mất không gặp. Chờ đợi bốn phía khôi phục lại bình tĩnh về sau, Huyền trầm mặt bất thình lình quát: "Hệ thống, bản đế đã dựa theo ngươi đi làm, ngươi bây giờ cái kia cho bản đế giải thích một chút. Cái này thượng thiểu kiệt, rốt cuộc như thế nào đáng giá ngươi làm to chuyện?" Chủ ký sinh, có một số việc, bản hệ thống cảm thấy ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Lười biếng giọng điện tử, theo trong hư không truyền ra. Ngươi lại cảm thấy chính mình cánh cứng cáp rồi hay sao? Huyền nghe vậy, ánh mắt sát cơ chợt lóe lên. Giọng điện tử rơi vào trong trầm mặc. Nó tuy nhiên thừa dịp Huyền cùng cổ đạp tiên liều chết lưỡng bại câu thương thời khắc, tranh đoạt đến một tia trưởng khống quyền, nhưng y nguyên vẫn là không thể thoát khỏi Huyền trưởng khống. Một lát sau, giọng điện tử vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này, nhưng không có lười biếng vị đạo. Thượng thiểu kiệt, người mang vô địch thần hào hệ thống. Bản hệ thống nếu như có thể lấy được cho nó, sẽ giải tỏa càng lớn công năng. Thì ra là thế, Huyền cảm thấy nhất thời giật mình. Vạn giới bên trong, tồn tại không ít hệ thống trưởng khống giả. Chủ ký sinh, người tuy nhiên trói lại bản hệ thống, nhưng theo những người này so ra, cũng không chiếm được nhiều ít ưu thế. Tại sao có thể như vậy? Tại hoang cổ thời điểm, toàn bộ vạn giới, liền bản đế một ngành thống trưởng khống giả. Bây giờ làm thế nào lại biến thành dạng này? Cho dù là Uyên, đang nghe hệ thống về sau, cũng ngăn không được sắc mặt đại biến. Người khác không biết hệ thống trưởng khống giả lợi hại, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm à? Lúc trước tại hoang cổ lúc, hắn bất quá là một giới phế vật, nhưng chính là dựa vào hệ thống mới nghịch thế quật khởi, sau cùng nhất thống toàn bộ vạn giới. Bây giờ, vậy mà lại toát ra một đám hệ thống trưởng khống giả. Cái này khiến Uyên như thế nào cảm thấy không khiếp sợ. Năm nay vạn giới tranh bá là thiên địa đại kiếp. Chủ ký sinh, người ta trong lúc đó hợp tác cùng có lợi, đừng chuyên tâm muốn phải áp đảo bản hệ thống. Ngươi làm như vậy sẽ không đền mất. Huyền nghe vậy, triệt để rơi vào trong trầm tư, sắc mặt âm tình bất định. Tin tức quá mức chấn kinh, hắn cần thật tốt mưu đồ một phen. So với hệ thống trưởng khống giả, cổ đạp tiên bọn người bất quá là giới tiền hoạn thôi. Cùng một thời gian, Ngự Thiên Thành, Mưa Gió Lầu, Diệp Hiên ánh mắt theo Lý Lạc Dương bọn người trên thân đảo qua. Vạn giới đã loạn, là nên đến chờ ta ra tay thời điểm. Chư quân, cùng nỗ lực. Âm thanh rơi xuống, Lý Lạc Dương, Tần Giật, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan bọn người, tất cả đều gật đầu nói phải. Như vậy, lên đường đi. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, trong lúc nói chuyện đã tại chỗ biến mất. Mục tiêu bồ đề giới. Xuất phát. đám người lẫn nhau vỗ tay một cái, chợt, từng cái xé rách hư không mà đi. Một lát sau, một cái khá nhỏ thân ảnh, bỗng nhiên hiển hiện ra, hừ, từng cái quỷ quỷ túy túy, đem bản cô nương phiết ở một bên, bản cô nương nếu không phải cho các ngươi điểm màu sắc nhìn xem. Uổng là tiểu ma nữ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.